Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 464, C464, tấn công tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chưởng này của ông ta nhìn có vẻ nhẹ nhàng vô lực. Nhưng Diệp Phàm lại cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng sắp ập đến. Đòn tấn công của đối phương làm hắn lâm vào tình cảnh nguy nan. Diệp Phàm cũng không nhiều lời. Hắn vung quyền đánh trả. Cứng đối cứng nghênh đón ông ta. Ầm ĩ, hai đòn tấn công đối đầu giống như thiên thạch va vào nhau. Truyền ra tiếng nổ lớn. Rắc rắc rắc hai, mặt đất dưới chân bọn họ dần sụp đổi. U Ảnh, Nhị Hổ, Huyết Cơ đang nhìn chăm chú trận chiến giữa hai người. Ánh mắt bọn họ lóe lên. Bịch bịch bịch, sau khi đánh trả, cơ thể Diệp Phàm lui về sau 3 bước. Còn lão già kia liên tiếp lùi về phía sau. Lão ta nhìn chem chem Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Thực lực của cậu lại ẩn sâu như vậy. Lão giả mặc thường phục kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Quan sát đối phương, thực lực của lão già này rất mạnh. Ông ta là người khủng bố nhất mà Diệp Phàm gặp từ khi xuống núi. Nếu tối qua hắn không kịp thời dùng hỏa linh chỉ, phần lớn vết thương trong cơ thể được khôi phục thì sợ là không thể nào chống lại được đối phương. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái tốt nhất trước khi bị tên lửa tập kích. Nếu không dưới đòn tấn công này, đối phương sẽ bị thương. Xem ra, ta và chủ công đều đánh giá thấp cậu rồi. Không hổ là con trai của Diệp Thiên Long. Cậu và Diệp Thiên Long năm đó đều yêu nghiệt như nhau. Lão già kia nhìn Diệp Phàm rồi lạnh giọng nói. Chủ công, Diệp Phàm nghe thấy đối phương xưng hô như vậy thì khựng lại. Trực giác nói cho hắn biết, chủ công mà đối phương nhắc tới chính là người giật dây phía sau thủ lĩnh Thiên Phạt. Cũng là người hủy diệt nhà họ Diệp. Hung thủ thật sự đã hại chết cha hắn. Chủ công của ông là ai? Nói ra thân phận của người đó, tôi có thể tha cho ông một mạng. Thử đọc truyện không quảng cáo tại Chùm Truyện Việt Nam. Diệp Phàm nhìn lão giả vẻ mặt lạnh như băng. Trên người hắn tản ra một cỗ khí tức khủng bố. Khóa chặt đối phương, để ông ta không thể nào bỏ chạy. Cậu muốn biết chủ công của tôi là ai? Đợi cậu chết, lão già này sẽ nói cho cậu biết. Đối phương lên tiếng nói. Diệp Phàm vọt tới ngay lập tức. Hắn vung quyền đánh về phía đối phương. Một quyền hắn đánh ra khiến không khí trực tiếp nổ tung. Tiếng nổ đỉnh tai nhức óc làm gợn sóng khắp bầu trời. Lão già kia cũng vung hai tay. Xung quanh có một luồng khí tức thần bí. Ông ta làm một động tác tương tự như Thái Cực Quyền để chống lại cú đấm của Diệp Phàm. Cú đấm của Diệp Phàm va chạm với đối phương, giống như đánh vào bịch bông, không hề có chút lực nào. Lão già kia đã hủy đi sức mạnh từ cú đấm, đồng thời nhanh như chớp đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Bị trồ, trong nháy mắt, ông già kia đánh một chưởng lên người Diệp Phàm. Ánh mắt lão già hiện ra vẻ vui mừng, nhưng niềm vui còn chưa quá 3 giây. Diệp Phàm bỗng nhiên tóm lấy tay của ông ta, sau đó siết chặt nắm đấm, đánh ngược lại đối phương. Ầm ĩ, lần này, Diệp Phàm đấm một quyền lên ngực ông ta, truyền ra tiếng vang thật lớn. Khoảnh khắc bị Diệp Phàm túm lấy tay, lão đã nhận ra ý đồ của đối phương nhưng lại không kịp phản ứng. Răng rắc, đòn tấn công của Diệp Phàm đã đánh nát xương ngực của đối phương. Cả cơ thể bị đánh bay ra ngoài, đập lên cửa biệt thự, miệng không ngừng nôn ra máu. Cú đấm này chính là 5 đấm giận dữ của Diệp Phàm, ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của hắn. Vậy nên lão giả kia đã bị thương nặng. Nếu đối phương không đủ mạnh thì có lẽ đã mất mạng. Khụ khụt, lúc này, Diệp Phàm cũng ho khan một trận. Vừa rồi hắn chịu đòn tấn công của đối phương là để nắm bắt cơ hội đánh lại một chưởng chí mạng. Cậu, vẻ mặt của lão già trắng bệch, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ khó coi. Ông ta không ngờ tên này vì để đối phó với mình mà tình nguyện dùng chiêu thức đồng quy vu tận, khiến cho lão bị thương. Diệp Phàm bước từng bước tới trước mặt ông ta. Hắn nhìn chằm chằm đối phương với vẻ lạnh như băng. Vút, ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 10 cm, ánh mắt đối phương đột nhiên híp lại. một cỗ sức mạnh vô hình bản ra, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Khi lực lượng vô hình này bộc phát, từng gợn sóng dao động trong hư không. Diệp Phàm nhíu mày, hắn ngạc nhiên nhìn chăm chăm đối phương. Trong phút chốc, sức mạnh vô hình của lão ta xông vào trong đầu Diệp Phàm, nhưng lại không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Diệp Phàm vẫn đứng đó, không hề thay đổi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao có thể? Lão giả kia thấy cảnh tượng này thì thay đổi sắc mặt. Ông ta nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể nào tin nổi. Thì ra là một vị thuật sĩ hệ tỉnh thần. Diệp Phàm hừ lạnh nhìn đối phương. Thuật sĩ chia thành rất nhiều hệ. Ví dụ như am hiểu không chế sấm sét, đó gọi là thuật sĩ hệ lôi. Điều khiển được băng tuyết là thuật sĩ hệ băng. Trong đó còn có một thuật sĩ đặc biệt cường đại, đó chính là thuật sĩ hệ tinh thần điều khiển sức mạnh tinh thần. Lực tinh thần là sức mạnh của linh hồn. Đây là một lực lượng vô hình không thể nhìn thấy, giống như những nhà thôi miên. Bởi vì họ có tinh thần lực mạnh hơn người bình thường, nên mới có thể thôi miên đối phương. Nhưng mà những người này nhiều lắm chỉ được xem là có lực tinh thần mạnh hơn người thường, sau đó học thêm một số thủ thuật thôi miên, không tính là thuật sĩ hệ tinh thần. Thuật sĩ hệ tinh thần có thể dễ dàng khống chế thần trí của người khác, khiến cho người ta rơi vào ảo cảnh, mê hoặc đối thủ. Tất nhiên, họ cũng có thể điều khiển lực tinh thần của mình để tấn công đối thủ, khiến đối phương chết mà không biết. Vừa rồi, ông ta đã dùng sức mạnh tinh thần để tấn công Diệp Phàm. Đáng tiếc là không có bất kỳ hiệu quả nào. Thuật sĩ vốn đã ít, mà thuật sĩ hệ tinh thần càng hiếm hơn. 100 thuật sĩ cũng chưa chắc có lấy một người hệ tinh thần. Lão già trước mặt hắn không chỉ là một võ giả mà còn là thuật sĩ hệ tinh thần. Sao cậu có thể ngăn chặn được công kích tinh thần của ta? Lẽ nào cậu? Lão giả ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Ami, Diệp Phàm cũng không nói nhảm với ông ta. Hắn nhanh chóng đánh một chưởng về phía đối phương. Đương nhiên hắn cũng không định giết chết ông ta. Dù sao thì người này chính là chìa khóa để tìm ra hung thủ đằng sau vụ sát hại cha mẹ và cả gia đình hắn. Cách chương.